Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3893, G20. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ho khan nói. Ta chỉ có nói với các ngươi nói chuyện lời trong lòng. Ta chính là đến bà trước mặt nói những này. Nói khó chịu, nói muốn, chết, cũng không phải là thân sinh hài tử. Làm sao lại để ý tới ta? Ngay cả chính mình con gái ruột đều không chút nào để ý người. Làm sao lại để ý một cái con dâu? Ta là không có cách nào mới trở về tìm các ngươi. Ninh Thư lau nước mắt, cách Doãn Mụ Mụ xa một chút, miễn cho lại bị truy. Doãn Mụ Mụ hỏi, ngươi liền nhất định phải ly hôn. Cùng lắm thì về sau không? Cho ngươi cái kia bà tới cửa chính là... Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu như con của ngươi không cho, ngươi vào cửa đâu? Doãn Mụ Mụ lập tức phát hỏa. Hắn dám, hắn muốn lật trời có phải hay không? Ninh Thư yên lặng nhìn Doãn Mụ Mụ. Chu Tu Bình cùng Triệu Xảo Hồng quan hệ là cố định không cách nào sửa đổi sự thật. Doãn Mụ Mụ lập tức tiết khí. Triệu Xảo Hồng lớn như vậy tuổi rồi. Đợi nàng, chết liền tốt. Ninh Thư, Triệu Xảo Hồng hiện tại hơn 60. Vạn nhất sống 80 đến 90 tuổi đâu. Nàng nửa đời người liền không có. Liên lụy chính mình nửa đời người chính là vì nấu. Chết Triệu Xảo Hồng. Ninh Thư không phản bác được. Đều dùng tới thức. Ngày hẳn là gian nan a. Trong lòng hẳn là khó chịu a. Này thuần túy chính là vì tự ngược đi. Ninh Thư quyết định không còn thảo luận ly hôn sự tình. Cùng Doãn mẹ Doãn ba. Nói phải ở nhà ở vài ngày. Lão phu thê nhìn thấy Ninh Thư liền phát sầu. Ninh Thư ở mấy ngày liền phải trở về. Trước khi đi đối lão phu thê nói. Cha mẹ, ta hy vọng các ngươi có thể duy trì. Ta ly hôn, ta sẽ đối ta nhân sinh phụ trách. Các ngươi cũng không cần bởi vì ta ly hôn sợ hãi bị người bên ngoài chê cười. Sinh hoạt là chính chúng ta qua. Ấm lạnh tự biết, người khác cảm nhận cũng không trọng yếu. Các ngươi sống thành trong mắt người khác hạnh phúc bộ dáng. Thế nhưng là ta lại muốn đau khổ cả một đời. Doãn Mụ Mụ lại nghĩ truy Ninh Thư. Nhưng bị Ninh Thư né tránh. Quả thực có. Điểm sợ hãi Doãn Mụ Mụ thiết quyền đầu đâu. Doãn ba ba trầm mặc nửa ngày. Thở dài nói. Người nghĩ ly thì ly đi. Về sau. Hài tử ta cùng ngươi mẹ đến mang. Ngươi dù sao cũng phải đi ra ngoài làm việc. Đi. Ta cùng ngươi mẹ đều về hưu. Không có tiền dưỡng các ngươi. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Gật gật đầu. Cảm ơn ba. Ta đã biết. Doãn Mụ Mụ còn muốn nói điều gì. Nghĩ nghĩ càng tức giận. Nói nhảm. Ta liền đợi đến ngươi hối hận. Xem ngươi đến lúc đó tìm ai khóc nhè. Ninh Thư cười nói. Đương nhiên là tìm Mụ Mụ khóc nhè. Doãn Mụ Mụ a một tiếng. Đến lúc đó nhìn ta để ý đến ngươi không? Ninh Thư mang theo hài tử về nhà. Chu Tu Bình trở về phải có điểm muộn. Nhìn, thấy Ninh Thư. Một bên đổi giày một bên nói. Không phải nói muốn chơi một đoạn thời gian sao? Như thế nào mau trở về đến rồi? Cha mẹ thân thể còn tốt. Sao? Ta bảo bối khuê nữ. Chu Tu Bình ôm lấy nữ nhi hôn một cái. Ninh Thư hỏi. Ngươi chuyện công việc thế nào? Ngươi chừng nào thì rời đi công? Ti, Chu Tu Bình dỗ dành hài tử. Vừa nói, đã chiêu đến người. Ta hoàn thành giao. Tiếp liền có thể rời đi công ty. Ninh Thư, kia rất nhanh. Ta có một việc muốn thương lượng với ngươi. Chu Tu Bình biểu tình thoải mái mà nói. Ngươi nói đi, ta nghe. Ninh Thư, chúng ta ly hôn đi. Chu Tu Bình trên mặt nụ cười dần dần cứng ngắc lại. Hắn nhíu mày. Tiếp theo, lại cười ha ha một tiếng. Chỉ là tươi cười phi thường miễn cưỡng. Ngươi lại, tại nói đùa ta đúng không? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Thẳng đến Chu Tu Bình biểu tình trở nên phi thường nghiêm túc. Hắn có chút đau đớn mà nhìn Ninh Thư. Vì cái gì? Là, bởi vì ta từ trước. Ngươi sợ ta nuôi sống hai mẹ con nhà ngươi sao? Không có công việc này còn có kế tiếp công tác. Ta coi như bị đói chính ta. cũng sẽ không bị đói hai mẹ con nhà ngươi. Ninh Thư, người biết nguyên nhân, chớ núp trốn tránh lóe. Chu Tu Bình con mắt có chút đỏ. Doãn Đình, người như vậy không công bằng. Người đem mẹ ta làm sự tình tất cả đều tính tại trên đầu của ta. Ta bị thiên, nộ, người thậm chí đều không nghĩ tới cho ta một cái cơ hội. Người đối với ta như vậy lại không công bằng lại tàn nhẫn. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ly hôn. Chấm ngoặc kép, Chu Tu Bình thái độ vô cùng cường ngạnh. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Ngươi là, ngươi, mẹ ngươi là mẹ ngươi. Nàng làm sự tình là không tính được tới trên đầu của ngươi. Thế nhưng là một gia đình, không phải đơn độc cá thể sự tình. Nếu như chuyện này là Chu Tu Bình tỷ tỷ hoặc là cái khác huynh đệ tỷ muội hoặc là thân thích làm, tự nhiên có thể cắt bào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại với nhau. Thế nhưng là Chu Tu Bình đối với chính mình cha mẹ có trách nhiệm. Tựa như sự tình lần này, Chu Tu Bình còn không phải đến làm thỉnh nguyện sách đem Triệu Xảo Hồng lấy ra, vứt bỏ chính là mình hài tử, vẫn là đến tha thứ nàng nha. Nói thật, ta mỗi ngày đều tại lo lắng mẹ ngươi lại đem hài tử vứt. Như vậy, ngày ta không vượt qua nổi. Chu Tu Bình cười lạnh, lý do này quá gượng ép. Ninh Thư cũng a cười lạnh, gượng ép, một hài tử muốn lớn lên cần bao nhiêu ngày, ta có thể mỗi ngày nhìn nàng một cái sao? Không chừng mẹ ngươi lúc nào bị điên, lại đem hài tử vứt. Nếu như lý do này gượng ép, như vậy ngươi hôn nội vượt quá giới hạn, còn bị lúc trước chơi gái bắt vào đồn công an. Lý do này đủ sao? Chu Tu Bình có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Trong lòng phản ứng đầu tiên là Diêu Lâm tìm được thê tử. Cùng thê tử thẳng thắn, thê tử tức giận muốn cùng với nàng ly hôn. Là Diêu Lâm muốn đồng quy vu tận cùng hắn, muốn phá hư hắn gia đình. Có thể thấy được Diêu Lâm tại Chu Tu Bình trong lòng hình tượng không có nhiều. Có thể a, Chu Tu Bình nghĩ như vậy cũng là có lý do. Bởi vì trong công ty, Diêu Lâm ánh mắt nhìn hắn là càng ngày càng u oán. Càng là tới gần rời đi công ty, Diêu Lâm cử động liền càng thêm ra quái dị. Mỗi lần bị Diêu Lâm nhìn chằm chằm, Chu Tu Bình đều cảm giác sờn tóc gáy. Luôn cảm thấy Diêu Lâm muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa. Hóa ra là ở chỗ này chờ hắn đâu. Chu Tu Bình tức giận đến muốn chết, nhịn xuống cảm xúc đối Ninh Thư nói. Đình, Đình, ngươi nghe ta giải thích. Ninh Thư lắc đầu. Ta không nghe không nghe. Ngươi có phải hay không ngốc? Phạm tội, nhân gia đồn công an không thông báo người nhà sao? Nhất là nàng vẫn là báo cáo người. Chu Tu Bình, hắn vô lực nói. Không phải như vậy, ta có thể giải thích. Ninh Thư nhìn hắn giải thích thế nào? Chu Tu Bình nói, ta không biết cảnh sát là thế nào cho ngươi nói. Nhưng ta cùng với nàng không phải tình nhân quan hệ, là vì tránh đi chơi gái mới nói như vậy. Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy các ngươi chính là một đêm tình? Chu Tu Bình có chút thống khổ ôm đầu. Không cách nào giải thích. Không cách nào nói rõ. Hắn vùng vẫy dãy chết. Chúng ta cái gì cũng không có xảy ra. Các ngươi tin tưởng sao? Ninh Thư ồ lên một tiếng. Ta xem qua ảnh chụp nha. Ngươi cùng với nàng đều là trơn bóng. Chu Tu Bình, làm chúng ta còn không có tính thực chất quan hệ. Ngươi tin không? Chu Tu Bình mong đợi nhìn Ninh Thư. Ninh Thư buông buông tay. Hiện tại ta tin hay không đều không quan trọng. Quan trọng chính là ta nghĩ ly hôn. Dù là các ngươi là cởi hết thuần nói. Chuyện phiếm. Hết chương.